Chương 17, quỹ tích khảo hạch. Trước kia ân oán đè xuống không nhắc tới, Sinh Thủy ba người không có vội vã đuổi theo, mà là liền lấy bo nở hà nở phía trước chiến đấu sân bãi, tử quan sát kỹ các loại vết tích. Yến hơi nhíu mày, chằm chằm mặt đất thượng những năng lượng kia đường vân không nói. Tiểu Hỏa lúc trước cũng chỉ chú ý vội vàng phòng vệ, cùng xoắn suýt dây rùa, lại cũng không tử quan sát kỹ qua, lúc này, Sinh Thủy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này một manh mối trọng yếu. Liền gặp phía trước ngã xuống ba người, tu vi cảnh giới dù không kịp bọn họ, dù sao cũng là đại năng sĩ, tùy tiện liền bị hai nữ tử chấm dứt không nói, hiện tại thân thể càng là bởi vì bị cái này đường vân hấp thu năng lượng, mà cấp tốc khô héo, thành tiểu ba bộ xương khô xích thủy linh khí thành chỉ, nhẹ nhàng đi lên đâm một cái, ngay tại trên đó đâm ra một cái hố, cho cốt đổ rào rào mà rơi, không khỏi sợ hãi mà kinh. Lúc này mới bao lâu thời gian tu giả linh cốt chịu đựng linh khí tích lũy tháng ngày rèn luyện, cứng rắn độ từ không cần phải nói, nếu như trải qua tự nhiên phong hóa, có thế vạn năm bất hủ, mà ở nơi này, lại sống không qua một thời gian uống cạn chung trà này quỷ dị đường vân sao mà dọa người liền ngay cả Mạch Khưu Khải Minh, đều trên mặt vẻ hoài nghi, phía trước quả nhiên là mở miệng nếu như là chưa tiến trước khi đến, Tiểu Hỏa khẳng định vô cùng xác định, nhưng bây giờ, lại khó mà nói. Lúc trước bên ngoài long trời lở đất, bọn họ chỉ lo đuổi theo hữu tử tế ti bọn người, lại cái kia từng cân nhờ ở cờ quá nhiều hữu tử tế ti luôn không khả năng tại hố bọn họ một bút về sau, lại dùng vô số tộc nhân sinh mệnh, đem bọn hắn tất cả đều đẩy vào một cái càng lớn cạm bẫy ở trong đi suy nghĩ một chút lúc ấy thảm liệt cảnh, Sinh Thủy có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Vẫn là trước cùng đi lên xem một chút, phía trước kia hai nữ, có thể biết được so cái đội trưởng này còn nhiều. Nàng nói nhìn về phía Yến. Yến hiểu ý, cu nở dê không gặp làm sao động tác, liền có vẻ như xác định phương hướng, đảo mắt mang lấy bo nở hà nở hướng phía trước chạy đi. Chờ một chút vừa đi ra đi không xa, Sích Thủy liền lại khẩn cấp kêu rừng. Yến hai người quay đầu, thế nào Sích Thủy trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, vội la lên, đây là một cái khảo hạch chẳng ngươi xác định Mạch Khưu Khải Minh lập tức kinh hãi. Tại cái này Yến chỉ vào phía dưới mặt đất, trong giọng nói ẩn có chút khó có thể tin. Đừng nói bọn họ không tin, chính là chính Sích Thủy, cu nở dê không thể tin được, nhưng là nàng chỉ có nhị đoạn thiên vận địa linh nhiếp hồn đại pháp đã bị kích phát. Mà nàng, cu nở dê rõ ràng phát giác được hoàn cảnh chung quanh, có không chỗ tầm thường. Các ngươi đi theo ta. Sích Thủy trịnh trọng nói. Nàng mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng so với trước mắt không có tiếp thụ qua truyền thừa hai người, nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Hiện nay truyền thừa chi địa đã bị không rảnh thánh tử chỗ hủy, cũng chỉ có dựa vào nàng. Đây cũng nói thông được. Mạch Khưu Khải Minh lúc này cũng là thông minh, không cùng Sích Thủy phân cao thấp, kia thượng cổ di tộc đều có thể dùng cả một cái không gian làm truyền thừa chi địa, lại nhiều thiết lập một cái khảo hạch chẳng cu nở dê không có ma bệnh. Chính là địa điểm này quá kỳ quái một điểm. Hắn nói, lại liếc mắt nhìn mặt đất. Nay chỗ nào tượng khảo hạch chàng rõ ràng càng giống là một cái tà giáo tế đàn được không Sích Thủy vô lực phản bác. Các ngươi theo sát ta. Sích Thủy lại có chút khẩn trương no ý dẫn tới Yến kỳ quái ánh mắt nhìn qua. Mạch Khưu Khải Minh chợt cảm thấy không tốt, ngươi được hay không Sích Thủy mặc một cái trước mắt, nàng cũng không thể nói, nàng cu nở dê chỉ tiếp thụ một cái nửa điệu truyền thừa, Tiểu Hỏa còn căn bản không có tu luyện, vào xem đi nghiên cứu. Tăng lên thứ hồn hương phẩm cấp phương pháp làm duy nhất tiếp thụ qua truyền thừa người, nàng còn lựa chọn được sao coi như không được, vậy cũng phải kiên trì lên. Nàng đi ở phía trước được cẩn thận từng ly từng tí, đằng sau Mạch Khưu Khải Minh tâm cu nở dê nhấc lên, thỉnh thoảng đánh ra bốn phía, mơ hồ có loại dự cảm bất tường các ngươi nói, phía trước kia đội người, vì cái gì bỗng nhiên liền bất hòa rồi Sích Thủy không có trả lời, Yến cu nở dê chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Hắn lại tự lo nói ra, các ngươi nói, có khả năng hay không? Nguyên nhân ngay tại cái khảo hạch này trên trận hắn hiện tại mở linh con mắt, hai mắt lộ ra một loại linh vận, nhưng vô luận là biểu lộ, vẫn là giọng nói, đều biểu hiện ra đối cái khảo hạch này trận lòng kính sợ hắn liền phải biết, có thể cùng Sích Thủy dính vào bên cạnh, làm sao có thể là chuyện nhỏ ngay tại vừa rồi, hắn mở linh con mắt, còn kém một bước liền bước vào cạm bẫy bên trong, nếu không phải Sích Thủy nhắc nhở, hắn thậm chí đều không biết mình Lu Cờ Na Ho nói đã nói xong cực phẩm linh đồng tử. Có thế khám phá hết thể mê chướng đâu làm sao còn so ra kém Sích Thủy một cái giã lộ kia nguyên nhân khẳng định tại cái khảo hạch này trên trận, hắn không khỏi lại có chút tiếc hận, cường đại như thế truyền thừa, làm sao lại miễn cưỡng bị hủy đây hắn nhưng là không biết, Sích Thủy mặc dù chưa tu luyện nhiếp hồn đại pháp, nhưng nàng tại năng khiếu thiên phú, thứ hồn hương, âm hệ thuật pháp truyền thừa, cùng vừa mới bắt đầu tu. Luyện cực hạn đồng thuật đa trọng tăng thêm phía dưới, sớm đã không phải Tiểu Hỏa lúc trước có khả năng so. QNZ vượt xa Mạch Khưu Khải Minh. Vì lẽ đó, cái này cùng với nói là tại tiếp nhận khảo hạch, chẳng bằng nói là Sích Thủy dựa vào thiên phú thực lực của mình, tại cùng cái khảo hạch này trận thi đấu so đấu vậy đại khái chính là cái gọi là không đi đường thường đi theo không ngừng xâm nhập, Xích Thủy áp lực QNZ càng lúc càng lớn, thậm chí đều không có lo lắng trả lời Mạch Khưu Khải Minh vấn đề. Nhưng nàng trong tiềm thức, cũng cảm thấy Mạch Khưu Khải Minh nói, cũng không phải là không có đạo lý. Phải biết cái này nhiếp hồn đại pháp phi thường tà môn, nó có thể tại vô ý thức trong lúc đó, ảnh hưởng tu giả ý thức, xuyên tạc tu giả cảm giác đến tin tức. So như bây giờ, rõ ràng nàng mới gặp Mạch Khưu Khải Minh thật tốt, nhưng ở cảm giác của nàng bên trong, Mạch Khưu Khải Minh thừa dịp bên nàng thân thơ ý điếm, khỏe miệng hơi đi lên câu lên một cái trào phúng góc độ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút u ám, tựa hồ tại tính toán cái gì cái này không hiểu liền để nàng âm thầm phòng bị. Bởi vậy không phải bàn cãi. Xích Thủy tay nắm chặt ngọc phách, treo lên một vạn điểm tinh thần, nếu như đổi lại người khác, lúc này sợ đã cùng Mạch Khưu Khải Minh ra tay đánh nhau, nhưng cảm giác của nàng lại lâm vào trong mâu thuẫn, từ đó có thể biết hướng nguyện linh cầu nguyện môn này cực hạn đồng thuận, coi là thật không hê tờ mở thừa nở dê. Cảm nhận được trong đó chỗ tốt, nàng tại nỗ lực linh lực cùng thần thức thơ ý điếm, nàng rốt cục có chút cam tâm tình nguyện, cũng không biết như thế nào giá trị mới có thể ngang nhau nàng tâm tư nhất chuyển, lại quay lại đến yến trên thân. Đối phương xác thực bất phàm, tại Mạch Khưu Khải Minh đều thiếu chút nữa nói thơ ý điếm, hắn lại trầm ổn như lúc ban đầu, thậm chí, đều không có để nàng cảm giác được bất cứ dị thường nào thấy nàng xem qua đến, yến liền cười cười. Hỏi, ngươi phát hiện cái gì rồi? Xích Thủy nghĩ thầm, ta phát hiện có thế nhiều. Đi ngươi nàng không nói hai lời, trực tiếp ra tay đánh nhau. Bên cạnh Mạch Khưu Khải Minh lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lùi đến một bên, trái xem phải xem, phảng phất như còn chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đợi rốt cục nhớ tới chức trách của mình, chuẩn bị thượng đến giúp đỡ lúc, Xích Thủy đã kết thúc chiến đấu. Liền gặp tiến thân ảnh như là bọt biển, tan thành bọt nước. Mạch Khưu Khải Minh cảm giác vô lực càng thịnh, kém chút không có kéo căng ở da mặt. Trong lòng ngăn không được ám chú nói, cái này nơi quái quỷ gì lại so với hắn đi trước lịch luyện đại lục còn muốn cho hắn tê cả da đầu, hắn không khỏi lại nhìn về phía Xích Thủy, nghĩ thầm, như Xích Thủy mỗi lần gặp được bí cảnh đều cái này là như vậy cường độ, cũng khó trách nàng có thế quật khởi mạnh mẽ, thực lực vượt qua cùng thế hệ rồi, hắn hiện tại QNZ rốt cục có chu tờ minh bạch. Tố Hỏa tiểu ngũ nhìn Xích Thủy ánh mắt, vì cái gì như vậy sáng thân là tu giả, liền nên dũng trèo cao phong, không dám hướng lên tìm kiếm. Nhưng Cao Phong không có khả năng tự động chạy đến trước mặt ngươi đi, hắn ẩn có điều ngộ ra. Đồng thời lại vì chính mình động viên, hắn cũng không thể so Xích Thủy còn không bằng, đi xem ra, hắn cũng nên xuất ra một phần giữ nhà bản sự. Lúc này, theo bọt biển yến biến mất, ở phía xa, lại một cái yến hiện ra thân hình, còn hướng bọn họ vây vây tay. Hắn còn đang do dự, Xích Thủy cũng đã hướng đột đi, hắn đành phải đuổi theo. Liền gặp yến lại đi một cái phương hướng chỉ. Hai người bọn họ hiểu ý, liền cùng nhau lặn tới. Gần rồi mới phát hiện chính là trước kia hai nữ tử. Chỉ bất quá lúc này, hai nữ ngay tại chỉnh đốn, QNZ rốt cục có đối thoại. Liền nghe kia cô gái tóc ngắn tràn đầy ưu sầu mà nói, tỷ, ngươi nói chúng ta còn có thể từ nơi này ra ngoài sao? Kia cô gái tóc dài mặc xuống, nói, khẳng định sẽ. Thế nhưng là, còn cần hiến tế 76 người, chúng ta đi đến nơi nào tìm nhiều người như vậy? Kia cô gái tóc dài nói, sân thí luyện này bên trong nhiều người đâu, đừng nóng nội, cũng chính là bỏ chút thời gian. Người ở đây rất nhiều sao? Xích Thủy đầy bụng nghi vấn, lại sợ hãi mà kinh, nếu là như vậy, kia hữu tử tế ti, tính cả tử thêm bọn người, có phải là QNZ còn tại cái khảo hạch này trận không đúng phía trước chết đi nhiều người như vậy, thời gian lại qua lâu như vậy, bọn họ cũng đã đi ra đi, chỉ dựa vào nữ tử kia sân thí luyện ba chữ, nàng liền biết, hai nàng này tử tất nhiên cũng là về sau mới đến. Nói cách khác, làm không phải người tham gia khảo hạch, bọn họ QNZ hiến tế đủ nhiều người. Mới có thể ra đi. Nàng không khỏi nhìn về phía yến hai người, bọn họ QNZ nhìn lại Xích Thủy tin tưởng, bằng yến thực lực, hiến tế trăm người, không tính việc khó, chỉ dưới tình huống bình thường không ai chọn làm như vậy, bằng thêm tội nghiệt. Nàng lại nghĩ tới hữu tử tế ti, theo để ý đến bọn họ làm tiếp thụ qua truyền thừa người, căn bản là không cần hiến tế, vậy tại sao lại muốn hy sinh nhiều như vậy tộc nhân tính mệnh đâu, trừ phi, khảo hạch này trận độ khó. Khó khăn đến liền hưu tử tế ti đều lựa chọn từ bỏ, nghĩ đến hưu tử tế ti kia sâu không lường được mắt, Xích Thủy không khỏi lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Nàng đông nhiên bắt đầu hoài nghi, tự mình lựa chọn đi chuyến này, đến tột cùng là đúng hay sai, chính nàng như thế nào, còn dễ nói, dù sao nàng một người độc thân, xong hết mọi chuyện, thế nhưng là hai người bọn họ đâu, bọn họ đều là bởi vì nàng, mới tiến vào cái này một hiểm địa. Nàng càng phát ra cảm giác, chính mình áp lực như núi, lại không nghĩ lúc này, Mạch Khưu Khải Minh nhưng là một ánh mắt đưa qua. Liền giao cho ngươi. Xích Thủy chợt cảm thấy bực mình, hối hận chính mình phía trước mạo xưng là trang hảo hán, can thiệp vào, lúc này lại là có chút đâm lao phải theo lao. Nàng liền làm thủ thế, muốn rút lui, cùng bọn hắn hảo hảo thương lượng một chút. Nhưng Yến lại lắc đầu, lại hướng phía trước chỉ chỉ. Xích Thủy lúc này mới chú ý tới, tại hai nữ chỗ tại sau lưng, vách đá một chỗ bí mật, loang thoáng nhớ kỹ một cái ký hiệu. Nàng lập tức liền nhận ra, cái này đang cùng phía trước Mạch Khưu Khải Minh tìm tơ y cái kia cực kỳ tương tự. Đây là Phương Linh Chân Quân lưu lại. Cái này không ngờ thêm lên Xích Thủy nhịn không được lần nữa đối Yến lau mắt mà nhìn, tại nàng đem lực chú ý tập trung ở hai nữ trên thân thơ y điếm, hắn còn có thể chú ý tới như thế chỗ hẻo lánh. Mà liền Phương Linh Chân Quân đơn giản khắc họa ký tự đến xem, chẳng lẽ Thúy Yên Tông thẻ ngọc truyền thừa chỉ nơi, chính là chỗ này theo Phương Linh Chân Quân, đến tử thêm nữa tổ, tử thêm, trừ nàng là đánh bậy đánh bạ ở ngoài, bọn họ tựa hồ cũng là dựa vào manh mối tìm đến nàng không khỏi lại có chút xấu hổ. Nàng xác thực đối cái kia Thúy Sắc Ngọc giản thuật nội dung không phải rất để bụng. Nhưng mà vận mệnh chính là thần kỳ như thế, túi dạo qua một vòng, nàng tựa hồ lại về tới cái này quỹ đạo trên.